Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 92, mau sớm trở nên mạnh mẽ a. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại. Colossus không tránh không né, tự tay một tay lấy cổ Tenten ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, động tác của hắn ung dung tự nhiên, thật giống như đã sớm trải qua vô số lần chuyện như vậy giống nhau. Nước chảy thành sông, đại ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Cổ Tenten tướng đầu thật sâu vùi vào Colossus lồng ngực, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, cực kỳ hiển nhiên, nàng đối với Colossus cực kỳ lo lắng. Konoha thôn thảo phạt bộ đội ồ ạt đột kích, trong đội ngũ còn có giống như Hatake Kakashi, sư phụ của nàng Maito Gai như vậy, cường giả siêu cấp. Khổng lồ như vậy đội hình, sợ rằng ngoại trừ ảnh cấp cường giả bên ngoài lại cũng không người nào có thể ngăn cản được. Bất quá, Colossus cực kỳ hiển nhiên không ở nhóm này. Hắn là một cái nghịch thiên siêu cấp yêu nghiệt, tuy là còn không có thực sự trở thành ảnh cấp cường giả, nhưng một thân thực lực cũng là trực bức ảnh cấp, có thể quét ngang ảnh cấp dưới mọi người, đánh lùi vô cùng cường đại Konoha thảo phạt bộ đội. Không sao, không sao, Colossus đem cổ Tenten dùng sức ôm vào trong ngực, vừa dùng tay nhẹ vỗ về cổ Thiên Ngày nhu thuận tóc dài. Một bên ôn nhu nói, tiểu tam thuyền là một cái người thức thời, nhìn thấy như vậy tràng cảnh, lập tức lặng yên không tiếng động rút đi. Đại ca, Gai lão sư, hắn thế nào? Cổ Tenten chợt lập tức ngẩng đầu, một đôi sáng ngời đại trong ánh mắt phức tạp. Nhỏ giọng hỏi, ngươi yên tâm đi, Gai lão sư hắn không có việc gì. Colossus nói rằng, những người khác đâu? Lúc này, Hyuga Neji, Cổ Tinh Nguyệt, Hyuga Hiyata ba người cũng vây quanh. Hyuga Neji hỏi như thế nói, ta đem Danzo cẩu toàn bộ giết sạch rồi. Colossus cười cười, nói rằng, mà những thứ khác những người đó, ta không có đối với bọn họ xuất thủ. Toàn bộ thả bọn họ đi trở về. Giết sạch rồi Danzo cẩu sao? Cổ Tenten ngưng thần nhìn Colossus, một đôi mỹ lệ đại trong ánh mắt chứa đựng nước mắt. Nói thật, cảm ơn ngươi, đại ca, Tenten, ngươi không cần cám tạ ta. Colossus nói rằng, ta đã sớm nói, ta sẽ báo thù cho ngươi. Shimura Danzo lão chó già kia đầu chó, sớm muộn đều sẽ thuộc về ngươi. Ân, cổ Tenten cảm động liên tục gật đầu, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Một bộ lê hoa đái vũ động lòng người dáng dấp, phá lệ mỹ lệ động nhân. Đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Cổ Tinh Nguyệt lúc này tiến tới góp mặt, trơ mắt nhìn Colossus, quan tâm hỏi, nàng nguyên bản cũng muốn đầu nhập Colossus ôm ấp hoài bão, nhưng ngại vì cổ Tenten đã sớm chiếm đoạt vị trí, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Ta không sao. Colossus vừa cười vừa nói, đương kim ninja thế giới, trừ phi là gặp phải ảnh cấp cường giả, nếu không, căn bản là không người nào có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Nói cũng phải, Hyuga Neji gật đầu, lấy tông chủ đại nhân thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể quét ngang ảnh cấp dưới bất kỳ kẻ nào. So với hắn bất luận kẻ nào đều tinh tường. Chuẩn ảnh cấp cường giả, Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi nửa năm trước thì không phải là Colossus đối thủ. Mà nay thời gian nửa năm quá khứ, Colossus tự nhiên so với trước đây càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Tạm thời chúng ta là an toàn. Bất quá, chúng ta nhất định phải có gấp gáp chi tâm. Colossus dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn chung quanh bốn người, trầm giọng nói rằng, địch nhân của chúng ta không chỉ là Konoha thôn, còn có Akatsuki, tổ chức, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải toàn quân bị diệt tử vong uy hiếp. Tuyệt đối không thể lấy thư giãn. Tông chủ đại nhân, Akatsuki, tổ tổ chức, Hyuga Hinata liên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Akatsuki, tổ chức, là một cái toàn bộ từ từng cái thông cấp phản nhẫn tạo thành siêu cấp tổ chức khủng bố. Colus giải thích, có thể các ngươi đối với cấp phản nhẫn không có gì khái niệm. Bất quá ta lấy một thí dụ các ngươi sẽ biết. Orochimaru, tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong. Hắn liền đã từng là cái này cái một thành viên của tổ chức. Cái gì? Orochimaru đã từng là cái kia cái một thành viên của tổ chức. Hyuga Neji thần sắc đại biến, hoảng sợ nói rằng, Orochimaru chính là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong. Là truyền thuyết cấp nhân vật, vô cùng cường đại, đối với Hyuga Neji người như vậy, tự nhiên vốn có tuyệt đại lực uy hiếp. Không sai, Colus gật đầu, tiếp tục nói, còn có một người, Uchiha Itachi, hắn chính là thành viên của cái tổ chức kia. Thật sao? Uchiha Itachi cũng là, lúc này đây, cổ ten tần mấy người sắc mặt triệt để thay đổi. So sánh Orochimaru, Uchiha Itachi hung danh ở Konoha thôn tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì chính là người này ở giữa đêm giết sạch rồi được khen là nhẫn giới tối cường, nhất tộc. Uchiha tộc, hung uy mênh mông cuồn cuộn, khiến người sợ hãi. Kể từ đó, các ngươi nên biết cái này, Akatsuki, tổ chức đáng sợ a. Colus trầm giọng nói rằng, trên thực tế, ở trong mắt của ta, cái tổ chức này đối với uy hiếp của chúng ta so với Konoha thôn đối với uy hiếp của chúng ta càng lớn, tông chủ đại nhân, chúng ta sẽ có cùng bọn họ kình chống nhau có khả năng sao? Hyuga Neji vẻ mặt nghiêm túc nói, có, Colus không chút do dự nói rằng, tuy là trong vòng thời gian ngắn chúng ta cùng Akatsuki không có gì trực tiếp xung đột. Nhưng ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó sớm muộn gì đều sẽ có đánh một trận. Cùng với không phòng bị chút nào chờ đấy cái nào một ngày đến. Chẳng sớm ngày làm chuẩn bị. Nhưng là, bọn họ cũng quá cường đại. Cổ Tinh Nguyệt lẩm bẩm nói. Dựa theo đại ca ngươi thuyết pháp, Akatsuki, thành viên của tổ chức hẳn là toàn bộ đều là ảnh cấp cường giả. Chúng ta Vũ Tông ngoại trừ đại ca ngươi cùng Tam Ta đại nhân ở ngoài. Sợ rằng không còn có người có thể đối kháng bọn họ. Vậy cũng là tạm thời. Colus trầm giọng nói rằng. 2 năm, tối đa tiếp qua thời gian 2 năm. Ta có thể quét ngang ảnh cấp cảnh mọi người. Mà Neji, hắn cũng tuyệt đối có thể đối kháng một người trong đó. Chúng ta cần chuyện cần làm không phải đánh bại Akatsuki, tổ chức, mà là tại mặt đối với bọn họ thời điểm sở hữu sức tự vệ. Hắn nói thật, nếu có một ngày chúng ta thật cùng Akatsuki, tổ chức xảy ra xung đột, ta sợ rằng không có có dư thừa lực lượng đi bảo hộ các ngươi. Cho nên, các ngươi mau sớm trở nên mạnh mẽ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.